Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tới chính là Vô Cực Tiên Cung người quen cũ, Ngô Uy. Vương Đằng nhíu mày, quan gia ngõ hẹp a, chẳng thể trách cái này tiểu thiếu chủ một mặt vẻ mặt đắc ý, bình tĩnh như vậy, nguyên lai là có như thế cái giúp đỡ. Bất quá cái này giúp đỡ tại Vương Đằng xem ra, còn chưa đủ tư cách, lúc trước là hắn có thể đánh bại Ngô Uy, chớ nói chi là hắn nay không phải trước kia. Ngô Uy rất mau tới đến trước mặt bọn hắn, nhìn thấy Vương Đằng lúc mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình bị Vương Đằng lại nhiều lần trêu sỉ nhục, bây giờ tu vi của hắn không ngừng nhắc đến cao, hắn rất có tự tin, đối đầu Vương Đằng nhất định phải để cho Vương Đằng đau đến không muốn sống. Hắn nhìn từ trên xuống dưới vị này mấy năm không thấy cừu nhân, hừ lạnh nói, Vương Đằng, ngươi ngược lại là gan lớn, như thế nào không tiếp tục trốn vào ngươi trong pháp khí, kéo dài hơi tàn đâu. Lần trước suýt nữa đem Vương Đằng một đoàn người bắt được, nếu không phải là thiếu cung kỳ lão gia hỏa kia không phối hợp, cái nào đợi đến nhiều năm như vậy mới thấy được Vương Đằng a. Nói đến, lão già kia thiếu cung kỳ cùng Vương Đằng quyết đấu qua mấy lần sau đó, thế mà tạo thành tâm ma, tu vi trì trệ không tiếng không nói, còn ngày ngày bế quan, không có tiền đồ cực kỳ. Vương Đằng không để ý tới hàng Ngô Uy âm dương quái khí, cười chào hỏi, Ngô Uy, cũng nhiều ít năm không gặp, các ngươi Vô Cực Tiên Cung là không có ai sao, như thế nào luôn thấy ngươi, còn có, bí cảnh này không phải có cái quy định bất thành văn, trong tộc trưởng lão không cho phép nhúng tay sao, như thế nào, các ngươi Vô Cực Tiên Cung là muốn phá cái này ví dụ sao? Bí cảnh là cho người tuổi trẻ thám hiểm, cho nên cơ hồ đại gia tộc cũng là thống nhất ngầm thừa nhận các tộc trưởng lão đều không cho nhúng tay, dù sao bọn hắn nếu là ra tay rồi, trực tiếp là nghiền ép người khác tồn tại, đối với thế hệ trẻ lịch luyện có chướng ngại, nếu là nhà ai âm thầm ra tay, tất nhiên sẽ bị những nhà khác ra oai, còn có thể bị liên hợp đối phó, bình thường không phải đầu óc có vấn đề thì sẽ không đi đến bước này, cho nên Vương Đằng vừa mới sẽ sợ hãi thán phục, nếu là Vô Cực Tiên Cung phái Ngô Uy đi vào áp chế, như vậy bí cảnh đại đa số bảo vật tất cả quở trách vào Vô Cực Tiên Cung trong tay, những người còn lại khó mà chống cự. Vương Đằng mặc dù chướng mắt Ngô Uy, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, dù sao cũng là Vô Cực Tiên Cung trưởng lão, tăng thêm sống nhiều năm như vậy, không quan tâm cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn cũng là không đáng chú ý. Bất quá Vương Đằng căn bản không có đem Ngô Uy phóng ở trong mắt, Ngô Uy với hắn tới nói không đủ gây sợ, hừ, đối phó ngươi một mình ta là đủ, ta sẽ không nhúng tay bí cảnh sự tình, đi vào chỉ là vì tìm ngươi, đừng muốn gây mâu thuẫn. Ngô Uy quang minh lẫm liệt đạo. Vương Đằng lại cười nhạo, châm chọc nói, đánh tìm ta mánh khóe, đơn giản nực cười. Vương Đằng cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động, cái kia tiểu thiếu chủ một nhóm người thế nhưng là gọi đều không đánh trực tiếp động thủ, cũng là đến gần mới hiểu là Vương Đằng, nếu là những người khác, sớm bị tiểu thiếu chủ một nhóm người giết đi, bọn hắn còn có hậu chiêu, nếu là đối phó không được, chỉ cần thả ra tin tức dây dưa mấy tức, Ngô Uy sẽ xuất hiện, Ngô Uy vừa xuất hiện, như vậy thì không có người sống biết bọn hắn Vô Cực Tiên Cung mang theo trưởng lão tiến vào, lại nói, hắn tại tiếng ám vực phía trước, Vô Cực Tiên Cung chỉ biết hiểu hắn đã xuất hiện, không biết được chính mình sẽ đến bí cảnh, lúc đó thế nhưng là dùng thần thức liếc nhìn qua chung quanh, bọn hắn ở ngoại vi náo ra động tĩnh lớn như vậy, căn bản là không có gây nên ở bên trong thành Vô Cực Tiên Cung cùng thiếu cung gia tộc chú ý, bọn hắn cũng không biết Vương Đằng là sẽ đến bí cảnh, tính toán đánh rất tốt, bất quá bọn hắn gặp người là Vương Đằng lại là không sợ sự hiện hữu của bọn hắn tính toán nhất định rơi vào khoảng không. Nghĩ đến cái này Vô Cực Tiên Cung chính như hứa cậu nói tới, đã bắt đầu đi xuống dốc, Vương Đằng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiểu thiếu chủ gầm lên nhìn xem Vương Đằng thái độ đối đãi Ngô Uy hắn nhưng là nhìn trong mắt, bọn hắn luôn luôn tôn kính trưởng lão, Vương Đằng thế mà như vậy coi thường, đơn giản khinh người quá đáng, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử làm loạn cái gì. Bất quá Ngô Uy, các ngươi Vô Cực Cung chủ là muốn thoái vị sao, như thế nào bắt đầu có tiểu thiếu chủ. Những người này ta đều còn chưa thấy qua đây, sách, bất quá đáng tiếc, thiên phú không đủ, khó thành đại khí. Vương Đằng cũng không bị cái này vô tri tiểu tử lời nói chọc giận, vòng cánh tay, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem tiểu thiếu chủ, bình luận, lớn mật, cung chủ há lại là ngươi có thế nghị luận. Tiểu thiếu chủ nghĩ tiến lên, bị lão giả bên cạnh đè lại, Ngô Uy chỉ là đối xử lạnh nhạt liếc qua, Tiểu thiếu chủ liền bình tĩnh lại, cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa, đem tiểu thiếu chủ dẫn đi, nơi này có ta là đủ. Ngô Uy phát ra mệnh lệnh, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Đằng không sợ, hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này Ngô Uy tự tin như vậy, là có cái gì chắc chắn sao? Tiểu thiếu chủ có chút bất đắc dĩ cùng người bên cạnh rời đi nơi đây, Ngô Uy khí thế trong nháy mắt biến, nếu không phải Vương Đằng bọn người đem Vô Cực Tiên Cung bảo khố đánh cắp, bọn hắn làm sao đến mức rơi xuống tình trạng này? Vương Đằng, giữa chúng ta ân oán hôm nay nên chấm dứt. Ngô Uy những năm này cả ngày lẫn đêm cũng là ngóng nhìn có thể chính tay đâm Vương Đằng, đã trở thành chấp niệm của hắn, hiện nay Vương Đằng ngay tại trước mặt hắn, lần này tuyệt đối sẽ không để cho Vương Đằng giống như trước kia chạy trốn. Ánh mắt quét ngang, sau lưng mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về trong hư không vọt tới, lập tức, một đạo mang theo đường cong nửa cung kết giới đem bọn hắn bao phủ trong đó. Chính đầu quy đã sớm đưa đầu ra xem náo nhiệt, gặp bọn họ bị bao phủ ở bên trong, hướng về phía kết giới một trận thao tác sau, mệt đến có chút thở dốc, hướng về phía Vương Đằng nói, bình thường lực không phá nổi. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, hắn không phá nổi không có nghĩa là Vương Đằng không phá nổi, Vương Đằng chỉ là kinh ngạc một chút, chẳng lẽ đây chính là Ngô Uy chắc chắn đồ vật, hừ. Đương nhiên không phá nổi, Đại La Kim Tiên tới đều trốn không thoát, chớ nói chi là ngươi. Ngô Uy có chút đắc ý, đây chính là bọn hắn vì phòng ngừa phát hiện Vương Đằng sau đó lần nữa bị hắn nhảy đi, tại trong kết giới, pháp khí cũng là mất đi hiệu lực. Cái này Vương Đằng đơn giản chính là có tiên giới tiên khí gia trì tăng thêm chính mình có chút năng lực, bọn hắn mới không làm gì được Vương Đằng, hắn cũng không tin, tại trong kết giới, pháp khí không phát huy được tác dụng, y theo Vương Đằng điểm này tu vi, có thể làm gì được chính mình, nghĩ tới đây, Ngô Uy đáy mắt đắc ý cùng vui mừng giấu đều giấu không được, Vương Đằng không khỏi lắc đầu, những người này đều số tuổi lớn như vậy, vẫn là không thoát khỏi được cao ngạo tự đại thần sắc, không đem đối thủ nhìn ở trong mắt. Chính mình cũng cho bọn hắn bao nhiêu lần dạy dỗ, vẫn là không cam lòng nguyện thừa nhận mình rất lợi hại, ngược lại một mực mà cho rằng là hắn vận dụng pháp khí gia trì. Bất quá cũng là, cho dù ai sống mấy năm, tu vi địa vị cực cao, kết quả lại bị một cái mao đầu tiểu tử trêu xoay quanh, nghĩ đến chắc chắn thì sẽ không thừa nhận mình không bằng người khác. Bắt đầu đi, để cho ta nhìn một chút ngươi còn có cái gì lợi hại tuyệt chiêu. Vương Đằng tay quét ngang, hướng về phía đắc chí Ngô Uy đạo. Vô tri tiểu nhi, đây chính là ngươi tự tìm. Ngô Uy vẻ mặt vui sướng cũng có chút thu liễm, Vương Đằng biểu lộ cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy, lập tức hứng thú hoàn toàn không có. Ngô Uy chắp tay trước ngực, con mắt trong nháy mắt toàn bộ màu đen, đậm đà ám ảnh chi lực tại Ngô Uy sau lưng lăn lộn, phản phất một đầu muốn xông ra trói buộc giống như giả thú. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngô Uy, không nghĩ tới cái này Ngô Uy vẫn có chút tài năng. Chương 2822 phục khắc. Bất quá cái này Ngô Uy chiêu thức kia cảm giác có chút không giống chủ lưu đại gia sở học công pháp, cảm giác có chút giống phong cấm chiêu thức, tản mát ra khí thế, để cho người ta không vui, làm cho người lạnh mình. Vương Đằng nhíu mày, nếu không phải chính đạo tu vi, một chiêu một thức cũng là xảo trá, chỉ cần có thể đem đối thủ đè chết, cái gì tàn nhẫn dùng cái gì, nếu thật là bàn môn tà đạo, như vậy tại trong bí cảnh, không người có thể cùng chống đỡ, cũng liền đang cùng Vô Cực Tiên Cung ý nghĩ. Bí cảnh chỗ vật đều do bọn hắn đạt được. Vương Đằng vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ lại thư giãn một hơi, đối với chém giết Ngô Uy tâm càng thêm kiên định, chỉ cần ngăn cản sạch loại khả năng này, như vậy thì không có cái gì uy hiếp. Mặc kệ Ngô Uy hắn là từ đâu học được, hắn đều phụng bồi tới cùng. Ngô Uy gặp Vương Đằng thần sắc ngưng trọng, hai con ngươi tinh quang lóe lên, nội tâm tự đắc, không uổng công hắn ăn nhiều như vậy đau khổ, vừa vặn cầm Vương Đằng tới luyện tay một chút. Cho nên từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ cũng không nóng lòng động thủ, mà là giống săn giết con mồi, trước tiên đem con mồi đùa bẩn tại bàn tay ở giữa. Vương Đằng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem Vô Cực Tiên Cung bảo khố đạt được tất cả phun ra, ta có thể tha nhẹ cho ngươi, nếu không phải như vậy, hạ tràng chỉ có thể thảm hại hơn. Ngô Uy cao ngạo nói, thưởng thức Vương Đằng thần tình trên mặt khó lường, tâm tình rất không tệ, sau lưng ám ảnh chi lực ngược lại càng để lâu càng dày đặc. Bành trướng đến cao mấy mét, nhanh chạm đến kết giới miễn cưỡng ngừng. Chính đầu quy thấy thế, nghiêm túc nói, người này có chút tà môn, ngươi nhiều chú ý chút. Ta biết. Vương Đằng tay lặng lẽ rung lên, thần tình trên mặt chuyển biến làm xôn xao, còn có thể từ trong dòng hắn câu ý. Một màn này bị Ngô Uy bắt được, nụ cười trên mặt chỉ đều ngăn không được, làm hắn càng thêm tin chắc Vương Đằng chỉ thường thôi. Phía trước có thế trọng thương thiếu cung kỳ, một bộ phận chắc chắn là bởi vì vận khí, một phần khác là thiếu cung kỳ chính mình tu vi không tin. Vương Đằng gặp Ngô Uy càng đắc ý, trên mặt hiện ra một vòng trào phúng, ngu xuẩn, thật giả cũng không biết cũng đã bắt đầu ăn mừng, thật tình không biết khinh địch là tối kỵ. Hắn vừa mới câu ý chính là làm cho Ngô Uy nhìn, ai ngờ cái này kiêu ngạo người ngạnh sinh sinh tin tưởng, làm hại Vương Đằng chuẩn bị sau này diễn kỹ đều không có tác dụng, không khỏi thở dài một tiếng, muốn mệnh một cái, bảo khố không có. Vương Đằng trấn định nói, trong mắt câu ý chưa giảm, âm thanh có chút hơi run rẩy, giả vờ rất sợ, nhưng mà muốn duy trì bình tĩnh. Đối mặt đối thủ như vậy, Ngô Uy từ mới vừa bắt đầu coi trọng biến thành khinh thị, mà người như vậy, đem bọn hắn đùa bẩn đến xoay quanh, đơn giản chính là hai nhà sỉ nhục. Hừ, cuồng vọng, bản tọa đã cho qua ngươi cơ hội, đã ngươi chính mình không bắt được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô Uy đã không quan trọng, trước khi hắn tới Vô Cực cung chủ còn nói chỉ cần bắt sống, giữ được bọn hắn tu vi và tính mệnh, dù sao đây chính là thượng phẩm kéo dài tính mạng đạo quả. Lúc trước hắn còn nghĩ, nếu là gặp gỡ Vương Đằng bọn hắn, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy hắn sẽ sử dụng tuyệt chiêu đem hắn trấn áp, nếu là bất quá như vậy, cũng sẽ không cần khí lực lớn như vậy. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng phải dùng ngoan chiêu đem hắn trấn phục, kết quả coi thần thái, không đủ gây sợ. Vương Đằng gặp Ngô Uy thu liễm sau lưng khí thế, hắn còn một mặt mộng, hắn không biết cái này Ngô Uy nghĩ như thế nào, không nên thừa cơ giải quyết sao, làm sao lại thu lại đâu, hắn còn nghĩ xem cái này Ngô Uy tuyệt chiêu là gì, làm sao lại thu hồi đâu. Vương Đằng một mặt dấu chấm hỏi, nếu là biết hắn diễn kỹ cao siêu đem Ngô Uy cho lừa gạt đi qua, như vậy từ vừa mới bắt đầu khẳng định muốn diễn ngang ngược càng rỡ một chút, chọc giận Ngô Uy lập tức sử dụng tuyệt chiêu. Ngô Uy thần sắc bình tĩnh, hắn đã chắc chắn Vương Đằng không phải là đối thủ của mình, hắn bình thường lực như cũ có thể đem Vương Đằng chơi xoay quanh. Hắn thăng đến bên trong hư không, quan sát Vương Đằng, tiện tay một ngón tay, mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng đánh tới, cũng không tập kích Vương Đằng, mà là đem hắn bao bọc vây quanh. Vương Đằng thăm dò đụng vào, cảm thấy được một hồi nhói nhói, nhẹ phá một đường vết rách. Thấy thế, Vương Đằng có chút nghiền ngẫm quan sát lấy cái này ám ảnh chi lực, ám vực mặc dù không bằng tiên giới, nhưng mà ám ảnh chi lực cách dùng, chỉ cần đốn ngộ, đều là tuyệt học của mình. Gặp Vương Đằng bị chính mình chỉ là tiểu chiêu hù dọa, Ngô Uy toàn thân thư sướng, mặc dù Vương Đằng là có chút tư chất, nhưng mà cùng bọn hắn những người này so ra, hoàn toàn không đáng chú ý, bọn hắn sở dĩ không làm gì được bọn họ, bất quá là bởi vì bọn hắn có tiên khí nơi tay, bây giờ tại trong kết giới, tiên khí không cách nào phát huy tác dụng, như vậy Vương Đằng năng lực cũng liền chỉ giới hạn ở lần. Nếu là hắn dễ dàng đem Vương Đằng cho bắt giữ, hắn đã có thể dự liệu được thiếu cung quan tâm ma càng thêm gây khó dễ. Tâm ma một khi tạo ra, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì phản vệ. Vương Đằng còn tại suy tư kỳ dụng pháp, căn bản vốn không biết Ngô Uy suy nghĩ đã phiêu tán. Hắn đốn ngộ sau đó, tay vừa lộn chuyển, tìm được nhẹ nhõm biện pháp phá giải. Mấy đạo ám ảnh chi lực tạo thành giao găm, cùng với giằng co, ám ảnh chi lực phản phất có linh hồn đồng dạng, bị uy hế bờ sau đó. Ngắn mũi giao phong sau đó, Ngô Uy bắn ra ám ảnh chi lực ảm đạm, không bằng phía trước như vậy sáng tỏ. Cái gì? Ngô Uy cũng chú ý tới phía dưới động tĩnh, có chút kinh ngạc, hắn từng đắc chí hiếm có người lông tóc không thương xông phá hắn tù chi lồng. Cái này Vương Đằng mặc dù còn chưa xông ra, nhưng mà cũng là thứ nhất lệnh tù chi lồng đánh mất sức sống. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền khôi phục thái độ bình thường. Nếu là Vương Đằng bao cỏ chỉ thường thôi, chính hắn đuổi giết hắn nhiều năm như vậy đơn giản chính là lãng phí thời gian. Vương Đằng ý thức khẽ động, ám ảnh chi lực trong nháy mắt chuyển biến phương vị, đi qua ngắn ngủi đối với phong, đã biết được hắn chỗ yếu, mấy đạo tề phát, bá. Ngô Uy tù chi lồng trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, ám ảnh chi lực tiêu tan hầu như không còn. Ngô Uy thấy thế, thần sắc bắt đầu nghiêm túc, Vương Đằng là có chút đồ vật, bất quá không có hắn lợi hại là được rồi, Vương Đằng cũng sẽ không diễn kịch. Cười khẩy, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự tới, như vậy không ra gì thủ đoạn, xem thường ai đây. Ngô Uy cười nhạo lấy, bản sự không cao tâm không nhỏ. Đối phó ngươi dùng những thứ này là đủ. Hắn cũng không bị chọc giận, Vương Đằng không giống như vậy vô năng nói chuyện liền càng thêm thú vị. Vương Đằng gặp Ngô Uy cũng không mắc lừa, thở dài một chút, xem ra hay là muốn chính mình buộc hắn xuất ra nha. Không nói nhiều thừa thải, Vương Đằng hai tay nhấc một cái. Sau lưng mạch đất xuất hiện một đầu hung thú, ngưng kết thành hình, hướng về phía Ngô Uy chính là một hồi gầm thét. Chính đầu quy nhìn xem đầu hung thú kia, chợt cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên nghĩ tới đây không phải vừa mới hắn chém giết đầu hung thú kia sao, cái này Vương Đằng thật đúng là sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu a, hắn vừa mới mệt gần chết chém giết, cái này Vương Đằng ở bên cạnh xem kịch cẩn thận quan sát, ngưng kết mà thành hung thú vô cùng cường đại, sinh động như thật, Vương Đằng đã đem hắn tập tính đều phục khắc đi ra, nhìn mình triệu hoán đi ra hung thú, Vương Đằng hài lòng cực kỳ, hắn nghĩ phục khắc cái gì hung thú đều được, bất quá có cái tai hại, chính là tinh thần tiêu hao tương đối lớn, bất quá đối với Vương Đằng tới nói, những thứ này đều không phải là tai hại. Ngô Uy thu liễm vẻ mặt đắc ý, sắc mặt khó coi, tại Ngô Uy cảnh giới này cùng lịch duyệt, đương nhiên biết Vương Đằng một chiêu này tai hại cùng chỗ lợi hại, nếu là Vương Đằng tinh thần lực đầy đủ, có thể huyễn hóa ra vài đầu hung thú, chương 2823 chỉ thường thôi. Ngô Uy thu hồi đối với Vương Đằng khinh thị, nội tâm sợ hãi thán phục Vương Đằng thực lực, Vương Đằng có chút thỏa mãn nhìn xem hung thú, mặc dù hơi nhỏ tì vết, nhưng mà những thứ này sau này tinh tiến một chút là được rồi. Vừa vặn cầm Ngô Uy tới luyện tay một chút, hung thú hướng về Ngô Uy thẳng đến mà đi, gào thét, phản phất có ý thức đồng dạng, Ngô Uy cũng không biết mình đã trở thành miễn phí bao cát, đang bận đối phó hung thú, hắn cũng sẽ không huyễn hóa mới vật, nhưng mà hắn chân hoàng cảnh giới đỉnh phong người có tài, đối phó một đầu hung thú là dư xài, lại thêm đầu hung thú này bất quá là huyễn hóa vật, cũng không có vật thật như vậy năng lực, nhưng mà cũng không thể khinh thường, dạng này huyễn hóa vật là có thể tái sinh. Thông tục giảng chính là đánh không chết, trừ phi đem chủ nhân của hắn giết chết, đối phó chủ nhân cũng không phải dễ đối phó như vậy, hung thú nhận được chỉ lệnh sau đó, sẽ hung hăng lao thẳng tới mục tiêu, không tiêu tán không bỏ qua, Ngô Uy lập tức vận dụng tù chi lồng đem hung thú vây khốn, hung thú tạm thời nhốt ở bên trong ra không được, Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng không có ngây thơ cho rằng dựa vào một đầu huyễn hóa vật liền có thể đem Ngô Uy cho lộng nổi, trên môi dương, lần này vừa mới bắt đầu đâu. Trong nháy mắt, Vương Đằng sau lưng xuất hiện 3-4 con hung thú, linh hoạt vận dụng sau đó, Vương Đằng càng ngày càng thông thạo, đằng sau vài đầu hung thú cơ hồ cùng thật sự đồng dạng, Ngô Uy thấy thế, hít một hơi lãnh khí, cũng không phải là bởi vì cái này huyễn hóa vật chi đáng sợ, mà là sợ hãi thán phục Vương Đằng đáng sợ, ngoại nhân huyễn hóa một đầu hung thú liền đã đủ tư sản lấy le, cái này Vương Đằng lại có thể liên tục huyễn hóa, cái này Vương Đằng đến cùng có phải hay không thường nhân. Vương Đằng cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, mệnh lệnh vài đầu hung thú tre già măng mọc hướng về Ngô Uy đánh tới, Ngô Uy lập tức kéo về lực chú ý, chuyên tâm đối phó trước mắt hung thú, mặc dù hung thú cũng không e ngại, nhưng mà đã diệt một nhóm sau đó lại tới một nhóm, phiền phức vô cùng, cái này Vương Đằng tinh thần lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại có thể liên tục không ngừng triệu hồi ra nhiều như vậy, còn không biết mỏi mệt, giống như con ruồi làm lòng người phiền, Ngô Uy đi qua sau lần này, cũng giận, coi trọng hơn Vương Đằng, hắn biết được, nếu là không đem Vương Đằng chém giết, hoặc đập choáng, chỉ cần Vương Đằng ý thức thanh tĩnh, như vậy thì sẽ huyễn hóa ra khác biệt chủng loại giống loài, làm hao mòn sự kiên nhẫn của ngươi, thế là, Ngô Uy hai mắt khẽ động, sau lưng đậm đà ám ảnh chi lực xuất hiện lần nữa, tăng thêm Ngô Uy tâm tình chập chờn, cái kia cổ lực phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, Vương Đằng thấy thế, nhíu mày, cuối cùng xuất hiện, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là gì bàn môn tà đạo, có thế bộc phát ra mạnh như vậy áp lực, Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi có mấy phần lợi hại, nhưng mà trong mắt của ta còn chưa đáng kể, cũng được, nhưng ngươi thứ nhất nếm thử ta phệ hồn lợi hại. Ngô Uy cuồng vọng mà cười, nhìn Vương Đằng phản phất nhìn tử vật đồng dạng, trên mặt có chút điên cuồng thần sắc, Vương Đằng thần sắc khẽ nhúc nhích, phệ hồn, nghe xong danh tự này liền biết uy thế, nghĩ đến tên như kỳ ý. Bực này thôn phệ người khác hồn lực tới lớn mạnh chính mình bình thường đều là bị chính đạo coi là tà đạo, bất quá vô cực tiên cung đều có thể đem tu tiên giả luyện chế thành kéo dài tính mạng tiên quả, nghĩ đến có như thế tà đạo pháp thuật cũng là thường gặp, bất quá nghĩ đến pháp thuật này cũng không thể thường dùng, bằng không thì cái này vô cực tiên cung sớm bị gia tộc khác liên hợp thảo phạt, mà không phải hiện nay bị sùng bái địa vị. Ngô Uy hai tay đẩy, đạo kia hồn lực cuốn sạch lấy trong kết giới ám ảnh chi lực, biến thành hung thú cũng bị đều nuốt hết, dần dần mở rộng, trong kết giới ở vào tối sầm, Vương Đằng lập tức nhắm mắt, dùng thần thức dòm nó, đạo kia hồn lực trong nháy mắt đem Vương Đằng bao lấy, bên ngoài đã thấy không rõ Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương ảnh, Ngô Uy kéo dài phát lực, gặp bên trong Vương Đằng thần sắc đau đớn cũng không buông lỏng, cái này Vương Đằng có chút tà tính, lúc hắn cho là hắn rất lợi hại. Vương Đằng giống như thường nhân, lúc hắn buông lỏng, Vương Đằng lại sẽ bộc phát ra cường đại tiềm lực, Ngô Uy ngu ngốc đến mấy cũng đã biết được mình bị Vương Đằng cho trêu, hắn ngược lại cũng không nhiều sinh khí, Vương Đằng lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình, bị bao khỏa bên trong Vương Đằng, bị đạo kia hồn lực cho ảnh hưởng tới, hắn thần hồn bị ngoại lực lôi xé, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, xem ra là hắn coi thường lấy phệ hồn, ngắn ngủi thất thần sau đó, Vương Đằng vận khởi trong thân thể hồn thần cùng với chống cự, cái kia cổ lực không lùi chút nào bước. Vương Đằng chỉ cảm thấy não nhân bị lôi xé đau nhức, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, xem ra là hắn khinh địch mới đúng, nguyên lai tưởng rằng cái này Ngô Uy bất quá là cùng mấy năm trước đồng dạng, chỉ thường thôi, liền tạo thành cục diện bây giờ, phá. Vương Đằng tứ chi bị thúc ép bày ra, hai tay không cách nào khép lại, mở hai mắt ra, trước mắt đen kịt một màu, chịu đựng đau đầu, hắn dùng sức vận dụng một cái tay, xoay chuyển vung lên. Ý thức khẽ động, quát lên, ông. Một đạo tụ lực ám ảnh chi lực phá một đạo lỗ hổng nhỏ, lộ ra yếu ớt quang, Vương Đằng thấy thế liền minh bạch có triển vọng, hừ. Cũng phí công phu. Vương Đằng động tác chạy không khỏi Ngô Uy ánh mắt, hắn kéo dài tụ lực bên trong, Vương Đằng bỗng nhiên phun một ngụm máu, đau đớn để cho hắn thần trí thanh tĩnh, ánh mắt hơi lăng, hắn đã rất lâu không có từng chịu đựng những thứ này, phệ hồn chi lực vẫn như cũ nắm kéo. Vương Đằng không có thời gian suy nghĩ một chút có không có, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên chạy ra cái này gông cùng xiềng xích, chính đầu quy ở ngoại vi cái gì cũng thấy không rõ lắm, không biết Vương Đằng ở bên trong là gì tình huống, có chút lo lắng, nuốt vàng thú, chúng ta cùng đi đối phó lão bất tử kia. Hắn cùng nuốt vàng thú thực lực phi phàm, đối phó Ngô Uy hoàn toàn đủ nhìn, hơn nữa Ngô Uy đã phân tâm đối phó Vương Đằng, như vậy hắn liền không có còn lại tinh lực tới cùng bọn hắn chống lại. Cái này đúng lúc là một cơ hội, nuốt vàng thú bình tĩnh lường chính đầu quy một mắt, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thoáng hiện đến Ngô Uy sau lưng, chính đầu quy mắng, trước khi đi cũng không nói một tiếng. Mắng xong cũng đi theo xuất hiện tại trước mặt Ngô Uy chi phía trước còn chưa đem chính đầu quy cùng nuốt vàng thú để vào mắt, trong mắt hắn, bọn hắn chính là sủng vật, cũng quan sát qua bọn hắn quanh thân cũng không có tu vi, hiện tại bọn hắn sẽ tu vi sẽ nói chuyện, lệnh Ngô Uy rất bất ngờ. Vương Đằng đang tập trung tinh lực chống cự phệ hồn thôn phệ, không biết bên ngoài chính đầu quy cùng nuốt vàng thú kiềm chế lấy Ngô Uy, áp lực chợt giảm rất nhiều, chuyện gì xảy ra? Vương Đằng bỗng cảm giác áp lực trên người giảm bớt rất nhiều, hơi nghi hoặc một chút, nếu là hắn Ngô Uy, nhất định sẽ một mực tụ lực, làm cho người thở dốc không tới, bất quá mặc kệ Ngô Uy nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần bắt được bây giờ cơ hội này liền tốt. Vương Đằng chịu đựng trên người đau ý, bắt đầu tập trung tinh lực. Thần thức ý niệm khởi động, phá, bá. Từng đạo kim mang từ trong phá xuất, Vương Đằng thừa cơ hướng về Ngô Uy vung ra một chưởng. Ngô Uy đang bị chính đầu quy cùng nuốt vàng thú chế ước lấy, hắn không nghĩ tới, bình thường tại Vương Đằng trên thân làm sủng vật cũng có thể có chân hoàng cảnh giới, thần sắc có chút ngưng trọng, bọn hắn căn bản cũng không phải là sủng vật, mà là tu luyện mấy năm hung thú, đối mặt hai cái chân hoàng cảnh giới hung thú. Tăng thêm hắn thời khắc này tinh thần lực hoàn toàn ở Vương Đằng trên thân, căn bản không bỏ ra nổi dư thừa tinh lực đi đối phó cái này hai cái hung thú, chẳng thể trách Vương Đằng như vậy không sợ, thì ra có lưu hậu chiêu. Ngô Uy lúc này nội tâm đốt sinh ra cảm giác nguy cơ, nếu là lần này không thể giải quyết Vương Đằng mà nói, như vậy hắn liền không có cơ hội. Chương 2824 yêu thuật. Ngô Uy nhíu mày, hai con thú dữ này nếu là hắn toàn lực đối phó vẫn có thể đánh bại. Nhưng mà hắn lúc này đang toàn lực đối phó Vương Đằng, cũng là không cách nào phân thân, vẫn là bảo mệnh quan trọng, mà cái này hai đầu hung thủ thế nhưng là trực tiếp hạ tử thủ, tưởng nhớ hắn lợi hại trong đó sau đó, Ngô Uy thu hồi đối phó Vương Đằng một chút khí thế, mặc dù cũng có thể dây dưa Vương Đằng một hồi, nhưng mà thời gian cũng không dài, Ngô Uy đối phó chính đầu quy cùng nuốt vàng thú, còn muốn phân ra một tia tinh lực đi quan sát Vương Đằng động tĩnh bên kia, sớm biết như vậy. Trước hết đừng để tiểu thiếu chủ một đoàn người rời đi, để cho bọn hắn đối phó hung thủ, như vậy Vương Đằng bây giờ tất nhiên sẽ bại vào chính mình. Ngô Uy sắc mặt khó coi, vẫn là tự đại. Vương Đằng xông phá vệ hồn thời khắc, Ngô Uy liền đã chú ý tới, làm gì bị chính đầu quy cùng nuốt vàng thú kéo lấy chính mình. Hắn nhất thời trốn tán không ra, nghiêng người miễn cưỡng tránh thoát một chưởng, vẫn là bị uy thế còn dư rung động đến, phun ra một ngụm tụ huyết. Đang chuẩn bị phát lực chấn nhế bờ chính đầu quy cùng nuốt vàng thú thời điểm, Vương Đằng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Vương Đằng hoạt động một chút tay chân, chà sát mép một cái huyết, tự tin hướng về phía bọn họ nói, chính đầu quy, ngươi cùng nuốt vàng thú rời đi trước, ta tới đối phó hắn. Chính đầu quy ngửa đầu nhìn xem Vương Đằng, thấy hắn sắc mặt chỉ là trắng một chút, giống như thường ngày an tâm rất nhiều, mang theo nuốt vàng thú biến mất ở Ngô Uy bên cạnh, xuất hiện ở Vương Đằng sau lưng. Vương Đằng, tiểu nhân hèn hạ, thế mà mang theo giúp đỡ. Ngô Uy tức hỗn hển, dù sao vừa mới nếu không phải chính đầu quy cùng nuốt vàng thú cái này Vương Đằng sớm đã bị phệ hồn cho chế phục. Vương Đằng cười nhạo lấy, Ngô Uy trưởng lão là làm trưởng lão làm quá lâu, giữa chúng ta nhưng chưa từng hứa hẹn qua chỉ có hai ta. Dù là không có chính đầu quy cùng nuốt vàng thú, hắn đã lục lọi ra được đánh tan phệ hồn phương pháp, chỉ là thời gian hao phí lâu hơn một chút, thế nhưng là ở trong mắt Ngô Uy cũng không phải như vậy, Vương Đằng không làm gì được hắn phệ hồn, nếu là không có cái kia hai cái giúp đỡ, Vương Đằng sớm đã ngu dại, hồn thức hỗn độn, lại nói, ngươi gọi cũng không lớn liền đem chúng ta lộng tiếng trong kết giới, ta không phải cũng không nói gì thêm sao, như thế nào, Ngô Uy trưởng lão này liền tức giận. Vương Đằng châm chọc nhìn xem Ngô Uy, Ngô Uy gầm thét, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, cũng là ngụy biện. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ngô Uy hai tay nhấc một cái, ngưng kết tại mi tâm, hét lớn, đi. Nhắm mắt lại không có ý định nhúng tay chính đầu quy cùng nuốt vàng thú bị một đoàn khí thể đoàn ở, bay lên không, cuối cùng được đưa đến bên ngoài kết giới. Chính đầu quy một mặt mộng bức mà nhìn xem trong kết giới hai người, nuốt vàng thú nếm thử đập nện lấy kết giới, cũng không rung chuyển kết giới một tơ một hào. Ngô Uy thấy thế cười ha ha, ha ha ha ha, bất quá là vài đầu có tu duyên hung thú, muốn rung chuyển ta vô cực tiên cung kết giới đơn giản si tâm vọng tưởng. Đối với hắn kết giới, Ngô Uy thế nhưng là rất kiêu ngạo, đây chính là vô cực cung chủ độc truyền cho chính mình, chính là vì một ngày này, Đại La Kim Tiên cũng không phá nổi kết giới này. Hắn lãnh ngạo mà nhìn xem Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi có mấy phần lợi hại, vận khí cũng là không tệ. Nhưng là bây giờ đã không có những thứ khác trợ thủ, chúng ta một đối một, công bằng. Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn Ngô Uy sẽ đem chính đầu quy cùng nuốt vàng thú đưa ra ngoài, nếu là mình cùng người khác quyết đấu, gặp gỡ người khác hung thú, hắn hạ thủ không giống như Ngô Uy nhẹ, cũng tốt, như vậy nhường ngươi cẩn thận nhìn một chút, ta Vương Đằng cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Bị người cái này ba phen mấy lần khinh thị, Nê Bồ Tát đều có mấy phần tức giận, Ngô Uy hừ lạnh, cũng không đem Vương Đằng lời nói để ở trong lòng, nhắm mắt tụ lực, mở mắt hét lớn, phệ hồn. Hắn tin tưởng, lần này không có ngoại giới trợ giúp, Vương Đằng nhất định sẽ gãy tại phệ hồn trong tay, dù sao bọn hắn vô cực tiên cung thế nhưng là dùng phệ hồn làm rơi bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu đối thủ, Vương Đằng mí mắt không nhấc lên liền đã biết Ngô Uy ý nghĩ. Phía trước sở dĩ trúng chiêu là chưa kịp phản ứng tăng thêm hắn nghĩ nhìn một chút Ngô Uy có cái gì năng lực, đi như vậy một lần sau đó, hắn đã không sợ phệ hồn, bất quá Ngô Uy phản phất không phải như vậy nghĩ, vừa vặn, liền để hắn tới áp chế Ngô Uy khí thế, cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, phía trước như thế nào đối với đó sau cũng không có nửa điểm tham khảo ý nghĩa, Vương Đằng thần sắc bình tĩnh, chân hướng ra phía ngoài một bên, một tay nâng tại trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc. Thần hồn hợp nhất, đạm mạc nói, phá. Một chưởng hoàng mỹ dung hợp ám ảnh chi lực cùng tiên đạo chi lực bàn tay mang theo giết hại khí thế, cùng đồng dạng khí thế bàn vĩ vệ hồn chống đỡ, đụng vào, hai mái hiên không nhường nhịn, Ngô Uy chấn hoảng sợ nhìn xem trước mắt, hai tay bị uy thị làm cho từng trận phát run, nội tâm một mảnh xôn xao, thu hồi trong mắt khinh thị, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại có thể có người dám đối mặt vệ hồn, cái này Vương Đằng đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Rõ ràng vừa mới bắt đầu còn bị phệ hồn hành hạ khó chịu, ai biết bây giờ liền có thể thẳng vừa. Vương Đằng đợt thao tác này vừa mới bắt đầu lệnh Ngô Uy có chút luống cuống tay chân, Ngô Uy nhíu mày, tụ lực nhất kích, nghĩ bức lui Vương Đằng. Bởi vì Vương Đằng cái kia bàn tay nguyên do, phệ hồn không cách nào tiến về phía trước một bước đem Vương Đằng khép lại nổi, phệ hồn lấy được tụ lực, giống như thần trợ, không ngừng hướng phía trước, muốn vượt trên bàn tay, Vương Đằng một cái tay khác vân vê, bổ sung trước ngực tay. Dùng sức đẩy, mạnh mẽ chi lực dung nhập trong bàn tay, bắt đầu không kiên nể gì cả hướng phía trước đẩy, giằng co rất lâu, phệ hồn không địch lại, bị bàn tay đánh tan, phản phệ uy lực đánh tới Ngô Uy trên thân, Ngô Uy không bị ở lực, liên tiếp lui về phía sau, chân sau quét ngang, ổn định thân hình, miệng lớn phun huyết, Ngô Uy hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng, một tay che ngực, một tay đứng ở bên cạnh thân, run nhẹ nhẹ, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh, cái gì? Ta thế mà bại, làm sao có thể, phệ hồn làm sao lại bị đánh tan, đùa giỡn a. Ngô Uy trong lúc nhất thời có chút tiếp thu vô năng, phệ hồn nhưng là bọn họ Vô Cực Tiên Cung bí mật sát khí, vận dụng chiêu này chế phục bao nhiêu chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cùng trở lên lão giả, chưa bao giờ có người dễ dàng như vậy bài trừ qua chiêu này. Vương Đằng, ngươi đến tột cùng vận dụng yêu thuật gì? Ngô Uy gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, hắn là chân hoàng cảnh giới, sử dụng phệ hồn đối phó chân hoàng cảnh giới đỉnh phong trở xuống người dư xài, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn không cam tâm, có thể nào cam tâm, hắn Ngô Uy, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão bên trong tam bả thủ, nhiều năm như vậy người nào không gặp được, người nào không đánh bại, nếu là hôm nay ngã đến cái này con nít chưa mọc lông trong tay, không chỉ sẽ bị cừu nhân bỉ cười một đời, hắn bị Vương Đằng đánh bại sự tình sẽ lưu truyền mấy năm. Đột nhiên, hắn nhớ tới Thiếu Cung Kỳ, đúng rồi, lúc trước hắn còn chế giễu Thiếu Cung Kỳ cùng Vương Đằng qua mấy chiêu liền có tâm ma, hiện nay hắn bây giờ cùng Thiếu Cung Kỳ có gì khác biệt, nếu là có người ở đây, liền có thể nhìn thấy Ngô Uy tinh lực phản phất trong nháy mắt bị rút sạch đồng dạng, cả người đồi phế đến cực điểm, nếu là ở vào bọn hắn bất bại hoàn cảnh, bị một cái thanh niên dễ dàng đánh bại, sử dụng tuyệt chiêu đều có thể dễ dàng đánh tan, như vậy chiêu thức khác đều không đủ nhìn. Căn bản là không có cách đánh bại Vương Đằng, bọn hắn bị bức phải sử dụng tuyệt chiêu, Vương Đằng nhẹ nhõm ứng đối, mà Vương Đằng cũng không sử dụng tuyệt chiêu, có biết chênh lệch trong đó, nhưng mà Ngô Uy không cam tâm, có thể nào cam tâm, Vương Đằng hai tay quét ngang, ám ảnh chi lực xúc tích, chương 2825 kinh dị. Lần này cũng không thể lại cho Ngô Uy cơ hội chạy thoát, nếu là bỏ mặc hắn tiến vào trong bí cảnh, không biết bao nhiêu người sẽ hao tổn trong tay hắn. Mặc dù tính mạng của người khác không liên quan đến mình, nhưng mà bảo vật đều rơi vào Ngô Uy trong túi, hắn vẫn là không muốn tình huống như vậy. Ánh mắt giống như nhìn người chết nhìn xem Ngô Uy, thản nhiên nói, nhường ngươi chết thống khoái, ta đã tấn thăng Đại La Kim Tiên đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi một câu, không nên coi thường bất cứ người nào, người khác giấu dốt không có nghĩa là mặc cho ngươi xoa nắng. Đại La Kim Tiên. Ngô Uy hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng, hít vào một hơi. Cả kinh nói, Vương Đằng tuổi bao nhiêu, bọn hắn bộ xương già này cũng là tu luyện rất lâu mới tấn thăng đến đây, cái này Vương Đằng vừa tới ám vực thời điểm, tu vi còn chưa khôi phục sau tu vi cũng không có đến chân vương cảnh giới A, như thế nào bất quá miễn cưỡng mấy năm, liền đã vượt qua cơ hồ tất cả mọi người, Vinh Đăng đỉnh phong, bọn hắn Vô Cực Tiên Cung, thậm chí toàn bộ ám vực, chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cũng là mỗi gia tộc trưởng lão hoặc tộc trưởng các loại, cũng là vô số tài nguyên chồng chất. Đốn ngộ mấy năm sau đó mới tấn thăng, cái này khu khu tiểu tử thế mà vượt qua tất cả mọi người bọn họ, tăng thêm hắn trẻ tuổi như vậy, sau đó tình huống ai cũng nói không chính xác, hắn không hoài nghi chút nào Vương Đằng lời nói, nếu là ở cái này phía trước Vương Đằng nói mình đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, hắn chỉ có thể cười nhạo Vương Đằng si tâm vọng tưởng, người si nói mộng, thế nhưng là đi qua cùng Vương Đằng đối quyết sau đó, hắn đã không hoài nghi chút nào, Vương Đằng cũng mặc kệ Ngô Uy phản ứng gì. Cái này Vô Cực Tiên Cung không biết dùng cái này phệ hồn làm bao nhiêu nghiệt đâu, hắn giải quyết Ngô Uy cũng coi như là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, vây khốn. Vương Đằng hai tay hướng về phía trước đẩy, trong kết giới ám ảnh chi lực tất cả thuộc về Vương Đằng điều khiển, đem Ngô Uy nhốt ở bên trong, phong thủy luân chuyển, phía trước Vương Đằng kinh nghiệm hết thảy, phản phất thiết lập lại đồng dạng, Ngô Uy cũng muốn kinh nghiệm một lần, bất quá hắn không cần giống như Vương Đằng kinh nghiệm phệ hồn đau đớn. Ngô Uy bị bao khỏa lấy, hắn lập tức liền lĩnh ngộ được Vương Đằng ý đồ, hắn là muốn đem chính mình chém giết ở chỗ này. Nếu như Ngô Uy chết ở trong bí cảnh, Vô Cực Tiên Cung chỉ có thể nuốt tin tức này, sẽ không trắng trợn tuyên dương, dù sao cũng là bọn hắn Vô Cực Tiên Cung đánh vỡ quy tắc trước đây, đem cái này nhược điểm đưa ra, những cái kia một mực nhìn trộm Vô Cực Tiên Cung gia tộc khác chắc chắn rục rịch, vừa vặn mượn cơ hội này đến thảo phạt Vô Cực Tiên Cung, thật ác độc. Ngô Uy che lấy vết thương cảm khái, cái này Vương Đằng tuổi còn trẻ, tư tưởng cũng rất lão thành, mưu kế cũng ác cay, hoàn toàn không giống người tuổi trẻ cách làm. A, nực cười, ta nếu không hung ác, thế gian này sớm đã không còn ta tồn tại, các ngươi Vô Cực Tiên Cung làm hung ác chuyện còn thiếu sao, hiện nay bất quá là ngươi không phải là đối thủ của ta mới cảm khái như thế, nếu là ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi chỉ có thể cảm khái ta không biết tự lượng sức mình, đơn giản cực kỳ buồn cười. Vương Đằng nghe được Ngô Uy lời nói, chỉ cảm thấy châm chọc, hắn cũng không cho Ngô Uy dư thừa phản ứng, còn không biết Vô Cực Tiên Cung cái kia tiểu thiếu chủ sẽ làm sao làm đâu, nhanh hơn tốc đem Ngô Uy giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngô Uy trước mắt đen kịt một màu, Bốn phía áp lực liều mạng hướng về hắn đè ép mà đến, trong lòng của hắn lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, lần này có thể muốn gãy ở chỗ này, hắn không cam tâm a, trong mắt tức giận hận ý hối hận xen lẫn tại một khối, thúc đẩy Ngô Uy bạo phát ra năng lực cường đại, sắp xông phá Vương Đằng gò bó. Vương Đằng cũng không phải ăn chay, hắn đem hết toàn lực hướng về phía Ngô Uy phong ấn mấy chưởng, vốn là thụ thương nghiêm trọng Ngô Uy bây giờ đau khổ chèo chống đã là cường cung chi nỏ, căn bản chịu không nổi Vương Đằng cái này ra sức mấy chưởng xuyên thấu qua ám ảnh chi lực trọng trọng đánh vào Ngô Uy trên thân, khoang miệng phun lên huyết ý, phun ra, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn vỡ, bỗng nhiên ngã xuống đất, trước mắt hắc ám tiêu thất, kết giới tiêu tan, Ngô Uy trước mắt nổi lên thuở bình sinh, thật đáng buồn đáng tiếc nực cười, hắn thế mà cứ như vậy thua ở hắn chưa bao giờ để ở trong mắt Vương Đằng trên tay, hắn muốn cho Vô Cực Tiên Cung cung chủ phát tin tức, thế nhưng là hắn tại trong bí cảnh, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không liên lạc được tiểu thiếu chủ không cách nào đem tin tức mang cho bọn hắn, hắn cuối cùng rồi sẽ vì mình tự cao tự đại đánh đổi mạng sống giáo huấn, từ từ, tiêu tan ở tứ phương, bên này oanh động âm thanh hấp dẫn lấy tứ phương người, có người bắt đầu hướng về bên này tụ tập, muốn biết bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Ngô Uy kết giới có thế vây khốn Đại La Kim Tiên người, cũng có thể đem bên trong tiếng đánh nhau phong tỏa, nhưng mà hắn chết sau đó, bên trong chân hoàng cảnh giới đỉnh phong trận thế cũng không tiêu tan, hướng về bốn phía khuếch tán, đã dẫn phát oanh động âm thanh, đi. Vương Đằng chỉ là liếc qua Ngô Uy cuối cùng tiêu tán chỗ, hướng về phía chính đầu quy phân phó nói, trong nháy mắt tiêu tan ở nơi đây, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú lập tức đuổi kịp, tại bọn hắn tiêu thất một lát sau liền có người xuất hiện ở hiện trường, nhìn xem một mảnh hỗn độn chỗ, nội tâm xôn xao, nơi này đánh nhau uy thế còn dư còn có thể chấn nhế bờ bọn hắn, có hung thú vết tích, có cao thủ dấu vết đánh nhau, thật đáng sợ khí tức. Người tới cùng đồng bạn không ngừng cảm khái nói, bọn hắn quét một vòng chung quanh, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng, liền đều rời đi, đằng sau lục tục ngo ngoe người tới cũng có đồng dạng quan cảm giác, bất quá bọn hắn đã biết được trong bí cảnh này tới mấy vị tu vi cao người, bọn hắn mặc dù không biết được là ai, nhưng mà cũng thu liễm phía trước làm mưa làm gió phong cách, trong lúc nhất thời trong bí cảnh, đại gia tác phong đều văn nhã rất nhiều, bởi vì không biết lúc nào cùng tu vi cao người đối đầu. Bảo vật không có tìm được không nói, còn liên lụy mạng của mình, cuộc mua bán này liền không có lợi lắm. Vương Đằng rời đi một khu vực như vậy sau, hướng về phương Bắc phương hướng chạy được mấy ngày sau, tìm một chỗ bí ẩn sơn động, che lấy đầu của mình, ngồi nghỉ ngơi, lấy ra tư bổ dược hoàng, một mạch toàn bộ nuốt vào, hắn mặc dù trốn khỏi phệ hồn, nhưng mà phệ hồn di chứng vẫn là rất mạnh, đầu của hắn bị lôi xé đau nhức, phản phất có vô số chù y không ngừng gõ đầu của mình đồng dạng. Vương Đằng, ngươi không sao chứ? Chính đầu quy treo ở bên hông của Vương Đằng, nhìn xem Vương Đằng toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy, lo nghĩ hỏi, hắn lúc nào gặp qua Vương Đằng thụ thương nghiêm trọng như vậy, bọn hắn trước đây gây động tĩnh quá lớn, nếu là muộn một chút rời đi bọn hắn sớm đã bị đại gia vây xem, bọn hắn tìm mấy ngày mới tìm được chỗ này ẩn núp cửa hang, có thể để Vương Đằng thở dốc phút chốc, tốt đã chữa thương. Vương Đằng bây giờ đang dùng chính mình hồn thức đi chữa trị cái kia phiến bị phệ hồn thôn phệ chỗ, ngoại giới động tĩnh đã bị hắn cho che giấu. Chính đầu quy gặp Vương Đằng trạng thái liền biết trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, vì phòng ngừa có nguy hiểm gì xuất hiện, chính đầu quy rời đi Vương Đằng bên người, hướng về phía một bên ngồi xổm nuốt vàng thú nói, ta đợi chút nữa ra ngoài trông coi, ngươi trông nom hảo hắn, thăng hảo kết giới. Chính đầu quy đi ra ngoài, không khỏi cảm khái, hắn thực sự là thiếu Vương Đằng. Nuốt vàng thú tại chính đầu quy rời đi về sau lập tức dâng lên kết giới, tới gần Vương Đằng, cọ sát mu bàn tay của hắn, mang theo trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.